sao đêm bầu trời thênh thang cao vời vợi, từng đêm lặng im ngắm sao trên trời nhỏ nhói xa rất xa. Xin giống ánh sao khuya để cùng lượn bay trên thiên hà, nhìn anh gọi anh mãi luôn yêu đời cùng tôi cho trọn giấc mơ. Ngàn vì sao lấp lánh có thấy bóng anh, và anh thôi đừng lãng quên, đường xa sẽ gần lại nếu như anh còn yêu tôi thắm thiết. Dường như đêm mưa gió đã có lúc yêu, mùa đông sẽ không xa băng, để hôm nay tôi mong đón anh đi về theo tiếng ca. Xin giống ánh sao khuya để cùng lượn bay trên thiên hà, nhìn anh gọi anh mãi luôn yêu đời cùng tôi cho trọn giấc mơ. Ngàn vì sao lấp lánh có thấy bóng anh, và anh thôi đừng lãng quên, đường xa sẽ gần lại nếu như anh còn yêu tôi thắm thiết. Dường như đêm mưa gió đã có lúc yêu, sẽ không xa băng, để hôm nay tôi mong đón anh đi về theo tiếng ca. Sao lúc có thấy bóng anh, và anh thôi đừng lãng quên, đường xa sẽ gần lại nếu như anh còn yêu tôi thấm thía. Dường như đêm mưa gió